Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1069, phong cách khác lạ. Làm xác xây đội mới bắt đầu liền bắt đầu chú ý. Cho tới bây giờ, Vũ Đồng có thể nói là xác lão phấn, mà lại hắn thuộc về loại kia tương đối dụng công giải thích. Liên quan tới một chút tương đối đặc biệt chiến thuật hắn đều sẽ ghi chép lại. Suy một ra ba đạo lý tuyệt đại đa số người đều hiểu. Khi thấy xác cuối cùng một tay anh hùng lúc, Vũ Đồng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu, ngọa tàu. Vô tình, nếu như vẻn vẹn chỉ là Thares cùng Kalista, kỳ thật ngoại trừ đối tuyến năng lực mạnh một điểm, phòng ganh năng lực mạnh một chút ra. Khác cũng còn tốt, có thể đem Thares cùng Kalista hai người xem như là một cái chỉnh thể. Nhưng Scanner cái này anh hùng sau khi xuất hiện, hết thảy liền đều trở nên không đồng dạng. Xác chỉnh thể đội hình từ dưới đường hai người tổ, đến chỉnh thể bên trên thiết tam giác, đã là một bộ tương đối thành thục chiến thuật thể hệ. Lúc này Vũ Đồng đã có thể não bổ ra. Xác bên này đương dừng hỗ trợ xong dù thời điểm, đối thủ chỉ cần có một người bị Scanner bắt được, liền sẽ giống lúc trước người máy phối Kalista không? Chính xác tới nói là so kia một bộ liên chiêu đơn giản thô bạo không biết bao nhiêu. Vậy cái này bên cạnh song phương tuyển thủ đội hình đã hoàn toàn quyết định. Màu lam phương IG, top lane Vladimir, Jungle Gragas, mid quỷ thuật Leblanc. Đường dưới hai người tổ là Saya phối Braum, màu tím phương xác, top lane vẫn như cũ là đại trung tử, Jungle Scanner, mid Maozaha, đường dưới hai người tổ là Kalista phối hợp Thares. Nói như thế nào đây? Cảm giác song phương đội hình đều có các đặc điểm, xác thượng trung hai đường anh hùng đều tương đối thiên hướng về đánh đoàn công năng tính chất. Jungle Scanner so với Gragas tới nói cũng kém không nhiều, càng khuynh hướng công năng tính chất một điểm. Tổng thể tới nói, ta cho rằng IG đội hình cường độ đủ cao, bọn hắn chuyển vận điểm rất nhiều, đoàn chiến chuyển vận là khẳng định không thiếu. Nếu như Gragas lựa chọn thịt giả bộ hàng phía trước cũng rất cứng. 11 cấp gia tương đối đúng trọng, tâm đánh giá. Nhưng là xác bên này khống chế thật sự là quá đầy đủ. Điểm này ngược lại là thật, xác bên này 5 anh hùng toàn bộ có đầy đủ khống chế. Tiên cơ năng lực cũng rất tốt, mà lại nếu như Scanner đại chiêu kéo đến người, đồng thời đối phương không có thủy ngân, kia cơ bản liền tuyên cáo tử vong. Tiếp xuống chúng ta muốn nhìn chính là xác muốn thế nào an ổn. Vượt qua giai đoạn trước, giải thích nhóm đang khi nói chuyện, song phương tuyển thủ đã tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Thượng đế thị giác thấy, xác 5 người bão đoàn trực tiếp thuận đường dưới tam giác cỏ cắm vào IG đỏ bắp khu vực bên trong. Một cấp đoàn Braum rất mạnh, nhưng xác thế mà lựa chọn chủ động xuất kích. IG tầm mắt thấy được xác, nhưng không có dám tiên cơ đi mở. Mà là tùy ý xác lưu lại tầm mắt sau nghênh ngang rời đi. Vừa rồi chúng ta hẳn là có thể đánh a. IG bên này, Jacky Lab nhíu mày nói, Braum trước đó tại trong bụi cỏ nhìn thấy đối thủ qua người tới về sau thế mà không nói hai lời. Trực tiếp lựa chọn triệt thoái phía sau. Phải biết bọn hắn bên này không có gì ngoài Vladimir không tải. Những người còn lại đều là ở nha. Huống chi Vladimir cái này một cấp đoàn củi mục anh hùng kỳ thật tại cùng không tại quan hệ đều không phải là đặc biệt lớn. Jacky Lab vừa rồi thậm chí đã học tập V kép kỹ năng, chuẩn bị lợi dụng V kép gia tăng tốc độ đánh nhanh chóng đánh ra Braum bị động. Gragas cấp 1 tại học được e tình huống dưới cũng có khống chế. Leblanc đuổi theo tổn thương. Bọn hắn hoàn toàn có thể làm được một bộ kỹ năng dây lát dây một cái. Jacky Lab mặc dù là lần đầu tiên đánh xác, nhưng hắn cho là mình tại giao đấu đến xác thời điểm ý nghĩ hẳn là không sai. đối mặt đến xác loại này, đối tuyến đoàn chiến vận doanh đều không có thể bắt bẻ đội ngũ. Bọn hắn cần phải làm là tại giai đoạn trước tận khả năng đi lấy đầu người, cầm ưu thế, nhất là đối mặt đến bây giờ phần lớn mới người tạo thành xác thời điểm. Jackie Lab thậm chí cảm giác, vừa rồi coi như cầm tới một máu sau bị lưu lại một cái đều là kiếm. Bên trên đem cầm ra chiêu bài của mình anh hùng thế mà không có online bên trên đánh ra áp chế lực. Đây đối với bản thân liền đối với mình kỳ vọng tương đối cao, Jackie Lab nói. Thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Bọn hắn 5 người, chúng ta không là hẳn là ổn thỏa một chút sao? Bao Lan chuyện đương nhiên nói. Phong cách của hắn chính là thiên hướng về vững vàng. Bởi vì Bao Lan biết mình khuyết điểm chỗ. Đó chính là đang đánh đặc biệt hung. Muốn tấp nập đi tìm cơ hội thời điểm. Hắn thao tác thỉnh thoảng sẽ sai lầm. Đây là Bao Lan tự thân tệ nạn một trong. Quá hung không những đánh không ra hiệu quả, còn có thể đưa xong mình. Cho nên lựa chọn của hắn là tận khả năng ổn thỏa. Tốt, không có quan hệ. Bọn hắn chỉ là lưu lại cái mắt, để bọn hắn nhìn thấy kéo giã lộ tuyến cũng không có quan hệ. Đờ sai đã đi bọn hắn đỏ làm tầm mắt. Rookie hợp thời ngăn trở tựa hồ có chút manh mối cãi lộn. Jackie Lab không có lại nói cái gì. Thử huấn phụ trợ bên trong. Bao Lan trình độ tương đối mà nói là tương đối cao, mà lại càng phù hợp đoàn đội một chút. Nói cách khác, Bao Lan thích hợp đánh đoàn. Cho nên Jackie Lab cho dù cảm thấy Bao Lan một chút thao tác có thể sẽ có vấn đề, cũng chỉ có thể nghẹn trở về. Đoàn đội là hơn. IG mới đội hình xây dựng, vốn là chỉ cần hắn tại hạ đường đánh ra ổn định chuyển vận như vậy đủ rồi. Không cần làm còn lại quá nhiều sự tình, trò chơi thời gian từng bước đẩy về phía trước tiến, làm jungle MLXG rất bình thường gà tặc. Hắn làm kéo là không sai, nhưng là lựa chọn trước tiên đem hạ nửa khu soát xong, sau đó lại tiến vào trên nửa khu. Dạng này đờ sai nâng lên lưu lại 60 giây trang sức mắt vị đã biến mất. Lý Mục đoán được có thể sẽ có mắt, cho nên MLXG tại đi vào trên nửa khu sau thậm chí còn trước soát cái ngữ. Dù sao đối với Scanner cái này anh hùng tới nói, tại mình vầng sáng bị động phạm vi bao phủ bên trong, jungle tốc độ phi thường cao, mà lại cơ hồ vô hại. Bọn hắn đỏ còn không có động. Hẳn là tại ngữ, ân ngầm giọng nói, người trước tiên có thể tới một lần mít lên, ta có thể phá mất hắn thuẫn, chí ít có thể bước bách ra cái tốc biến tới. Rookie mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, lựa chọn lớp lăng, chính là vì jungle phụ, cơ hồ không có mấy cái mít anh hùng so với lớp lăng lại càng dễ phối hợp jungle ganh. Điều kiện tiên quyết là xiềng xích muốn buộc lại. Đương ân vào chỗ thời điểm, Rookie lớp lăng đột nhiên lên, Angelo vẫn luôn cùng lớp lăng duy trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. An toàn của nơi này chỉ là lớp lăng V kép kỹ năng không cách nào dẫm lên hắn khoảng cách. Hòa A trong nháy mắt phá hết Mao Zaha bị động thuẫn, Rookie ngay sau đó một phát xiềng xích đã xuất thủ, nhưng Mao Zaha phản ứng cũng rất nhanh. Đường lợp lăng dẫm đi lên trước tiên, hắn liền thả ra V kép kỹ năng, tiểu côn trùng từ Mao Zaha dưới lòng bàn chân bò lên ra. Lợp lăng xiềng xích tinh chuẩn không sai trúng đích trong đó một viên côn trùng. 3. Côn trùng trực tiếp bị dây mất, nhưng xiềng xích lại không có thể rơi vào Mao Zaha trên thân. Được rồi, Rookie thở dài. Cái này dao động ganh hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ chút. Nhưng mà ân vẫn là vọt ra. Về kép đã uống rượu tụ lực hắn trong nháy mắt một cái e tránh đâm vào Mao Zaha trên thân. Ta không chết được. Angelo lập tức nói. Cái này dao động ân sốt ruột. Lờ blăng tất cả tổn thương kỹ năng chỉ còn lại một cái quy cùng thiêu đốt. Gragas một bộ cho ăn bể bụng đánh dụng Mao Zaha nửa máu tả hữu. Lớp đăng còn lại tổn thương toàn bộ đuổi theo hẳn là cũng sẽ kém một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.